Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hệ thống không có phản hồi đáp lại. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng hệ thống này có chút lỗi thời, và nó không phải là trí tuệ nhân tạo. Ngoại trừ nói chuyện với cô thêm vài lời khi ràng buộc hệ thống lúc bắt đầu, dường như nó không tồn tại vào những thời điểm khác. Có lẽ cô chỉ có thể đợi cho đến khi sử dụng hết số lần miệng quạ đen trước khi có thể nhận được gợi ý về số lần còn lại. Họp chợ thì phải họp sớm, nhiều nhất là buổi trưa thì mới tan chợ. Từ xã Nguyệt Phượng Loan của bọn họ đi xe bò đến chợ huyện cũng phải mất 1-2 tiếng đồng hồ. Nếu đi muộn thì đừng nói đến họp chợ, cái gì cũng không thể theo kịp. Vì vậy, ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng, Phương Quế Chi đã gọi Khương Tuệ Tuệ dậy. Khương Tuệ Tuệ còn buồn ngủ, ngồi yên trên ghế nhỏ ngơ ngác mơ mơ màng màng, nhìn Phương Quế Chi đổ nước rửa mặt cho cô, thúc giục cô đi đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, bà ấy lại nhét vào tay cô 2 cái bánh bao lớn. Phương Quế Chi thấp giọng nói, là nhân thịt, 2 cái bánh bao này nhiều nhân nhất, mẹ đã đánh dấu rồi. Sau khi Khương Tuệ Tuệ ăn xong bánh bao hấp, cuối cùng thì cô cũng tỉnh táo hơn một chút. Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Phương Quế Chi giục cô nhanh thay bộ quần áo đẹp, lát nữa cô còn phải đón chiếc xe bò đầu tiên trong làng. Mục đích hôm nay của Khương Tuệ Tuệ không phải là khiến cháu trai của Ngưu Thúy Phân yêu cô, vì vậy cô cũng không bận tâm đến việc ăn mặc trang điểm, cô tùy tiện tìm một bộ quần áo, mặc vào sau đó định đi ra ngoài. Nhưng Phương Quế Chi đã nhìn thấy những gì cô đang mặc và ngăn cô lại. Con gái yêu à, tại sao con lại không mặc chiếc váy màu vàng mà con đã nhờ thợ may tạ may lần trước? Con mặc chiếc váy đó trông rất đẹp. Cố Diệp Phi bà ấy đang nói về chiếc váy dài mà Khương Tuệ Tuệ làm từ mảnh vải được hệ thống khen thưởng lần trước, được làm theo phong cách Pháp. Kiểu váy dài này vẫn luôn được Khương Tuệ Tuệ yêu thích. Khi cô mặc chiếc váy này, cô có khí chất xuất sắc, rất ấn tượng với người nhìn. Phương Quế Chi còn nghĩ rằng con gái mình sẽ mặc chiếc váy này. Chiếc váy này mặc trên người con gái bà ấy thật đẹp làm sao. Vì vậy, đồng chí Phương Quế Chi lại đẩy Khương Tuệ Tuệ vào phòng một lần nữa. Sau khi cô thay chiếc váy dài, bà ấy mới hài lòng để cô đi ra ngoài. Đi thôi, nhớ trở về sớm một chút nhé. Xe bò đã đợi ở cửa thôn, Ngưu Thúy Phân ngồi ở trên xe bò, từ xa vẫy gọi Khương Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, nhanh lên, ngồi bên cạnh thím này, thím đang chờ cháu. Đúng như tên gọi, xe bò là loại xe do bò kéo, đồng thời cũng là phương tiện đi lại ở nông thôn thời nay. Nếu không có những chiếc xe bò, đợi bọn họ lên đến thành phố thì chợ đã tan từ lâu. Chỉ là chiếc xe bò kéo này, thực sự có chút khiến người ta không thể chấp nhận được. Khương Tuệ Tuệ vừa đến gần đã ngửi thấy mùi. Cô nhăn mũi lại, dưới sự nhiệt tình của Ngưu Thúy Phân, cô được kéo vào xe bò và ngồi xuống bên cạnh Ngưu Thúy Phân. Mỉm cười và gọi một tiếng, xin chào, thím Ngưu. Khi Ngưu Thúy Phân nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, bà ấy đã nghĩ rằng làm thế nào mà cô gái này có thể trông đẹp như vậy sau khi cô ăn diện một chút. Được rồi, Tuệ Tuệ, chiếc váy này của cháu trông thật là đẹp. Kể từ khi Ngưu Thúy Phân biết rằng cháu trai họ của bà ấy coi trọng Khương Tuệ Tuệ và Khương Tuệ Tuệ có khả năng trở thành cháu dâu của bà ấy đã đối xử với Khương Tuệ Tuệ như thể cô là con gái do bản thân bà ấy sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như vậy sao? Điều kiện gia đình của anh họ Ngưu Thúy Phân là tốt nhất trong toàn bộ nhà họ Ngưu. Nếu chuyện này thành công, chị dâu của bà ấy có lẽ sẽ không đối xử tệ với bà ấy. Với sự giúp đỡ của anh họ, có lẽ người đàn ông của bà ấy sẽ có thể được làm cán bộ trong thành phố vào năm tới. Cách chương.